bọn họ lại nắm giữ quyền thế quyền uy của tiên đế, áp chế đối phương lại sẽ dễ dàng như trở bàn tay. Thử suy nghĩ một chút, còn có chuyện đoạt quyền dễ dàng hơn như vậy sao? Nhưng ta lại không nhìn thấy cuối cùng ai mới là người nhận được thân thể của tiên đế. Tần Mục ngây ra như phỗng, sau một lúc lâu hỏi: Vân Thiên Tôn hóa thành dáng vẻ của Hạo Thiên Tôn, hắn biến hóa như thế nào? Thiên Công không đáp. Đại Phạm Thiên Vương Phật thở dài, vị lão Phật này mặt ủ mày trao nói: Là ta chuyển cho hắn, hắn là người đứng đầu nhân tộc, minh chủ của thiên minh, hắn muốn giúp nhân tộc nâng cao lòng tin, biến hóa thành Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn đã biến mất. Hắn tới tìm ta, ta tất nhiên là cam tâm tình nguyện truyền thụ cho hắn. Lúc đó nhân tộc đang rất thảm. Tần Mục suy nghĩ một lát đột nhiên nói: Như vậy Vân Thiên Tôn thực sự là nhân tộc sao? Đại Phạm Thiên Vương Phật giật mình, hiểu rõ ý tứ của hắn, lắc đầu nói: Ta không biết được rõ ràng. Tần Mục nhìn về phía Thiên Công, Thiên Công cũng lắc đầu nói: Ta cũng không biết hắn có phải là nhân tộc hay bán thần, hắn vẫn luôn là gương mặt nhân tộc. Chỉ có điều... Hắn dừng lại một lát nói: Hạo Thiên Tôn cũng vẫn luôn là gương mặt của nhân tộc. Xung quanh hoàn toàn im lặng. Thiên Công nói: Ta chỉ biết trên đế tọa của Long Hán Thiên Đình, thiên đế ngồi ở đó đã không phải là thiên đế thực sự, nhưng không biết ngồi ở chỗ đó chính là người nào trong hai người bọn họ. Bởi vì sau đó biến cố càng lúc càng nhiều, sau đó Tiêu Hán Thiên Đình đã bị tiêu diệt, Long Tiêu Thiên Đình cũng không còn tồn tại được bao lâu, lại bước theo Tiêu Hán Thiên Đình cũng bị tiêu diệt nốt. Lại càng về sau, thiên đình cổ xưa càng lên cao, Nguyên Đồ Cách Xa đại chiến sau đó cũng biến thành đại khư, mãi tới khi Xích Hoàng từ trong đống đổ nát của Nguyên Đồ quật khởi. Xích Hoàng suy nghĩ xuất thần nói: Thời điểm đại khư hoàn toàn hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm, ta vô số lần tìm đường sống từ trong chỗ chết. Lúc còn trẻ, ta thích xông vào khắp nơi, nhìn thấy rất nhiều di tích của hai thiên đình. Có một ngày ta thấy một tượng thần ba đầu sáu tay, gương mặt đã mơ hồ không thể nhận ra. Ta đột nhiên có cảm giác ngồi ở dưới tượng đá này một lúc lâu, cuối cùng có thể tìm hiểu ra con đường của chính mình. Trong đầu của Tần Mục nổ ầm ầm, khàn giọng nói: Là tượng đá của ta sao? Không thấy rõ gương mặt. Xích Hoàng lắc đầu nói: Trong đầu Tần Mục cảm thấy đần độn. Thiên Công đám người thực sự là quá nhiều tin tức, điên cuồng đánh loạn, khiến cho trong lúc nhất thời hắn không cách nào có thể tiêu hóa được hết. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, vội vàng nói: Đế hậu nương nương thì sao? Tỷ muội của đế hậu không phải còn ở thiên đình sao? Bất luận là Hạo Thiên Tôn hay là Vân Thiên Tôn chiếm thân thể của thiên đế, khẳng định không thể nào gạt được tỷ muội của đế hậu. Các nàng vì sao không có vạch trần chứ? Thiên Công nói: Nhi tử của Tần gia, người không cảm thấy kỳ quái sao? Tin tức thiên đế chuyển thế lộ ra như thế nào, thân thể của thiên đế bị chiếm cứ, không thể gạt được tỷ muội của đế hậu được. Chuyện thiên đế chuyển thế tất nhiên cũng không gạt được các nàng. Tay phải của Tần Mục xoay chán, đi tới đi lui quanh bàn đá, đi tới Đại Nhật Tinh Quân, thấy đầu choáng váng mắt hoa. Đột nhiên hắn dừng bước nói: Như vậy thắng lợi nhất định là Hạo Thiên Tôn. Nếu như là Vân Thiên Tôn thì mọi đế hậu không thể nào vạch trần được, dù sao Vân Thiên Tôn cùng các nàng không có bất kỳ liên quan gì. Đột nhiên Thổ Bá thản nhiên nói: Người có thể khẳng định Vân Thiên Tôn cùng tìm mọi đế hậu không có liên quan sao? Vân Thiên Tôn nói không chừng chỉ là nhi tử của các nàng, dù sao lúc đó cổ thần chuyển thế cũng rất nhiều. Tần Mục ngẩn người một lát, cảm thấy suy nghĩ có chút không đủ dùng. Thiên Công do dự một chút nói: Thực ra trước đó còn có một sự kiện đế hậu bị tập kích. Lúc trước Tiểu Điều Nhi có nói qua chuyện này, hắn nói trong chuyện này có lộ ra sự cổ quái. Vẻ mặt của Đại Nhật Tinh Quân buồn bã giống như đưa đám. Thiên Công đang muốn nói, Thổ Bá đột nhiên nói: Đạo hữu, người nói quá nhiều rồi, chuyện thiên đế đã nói xong rồi, lại không nhất thiết phải nói thêm nữa mới phải. Thiên Công tỉnh ngộ thúc giục: Nhi tử của thần gia, người cần phải đi đi, không nên cứ mãi tới quấy rầy sự thanh tịnh của chúng ta. Người biết được quá nhiều rồi, nếu biết được nhiều quá đối với người là bất lợi đấy. Tần Mục hốt hoảng nói: Ta còn có một chuyện không giải thích được, chỉ cần Thiên Công giải thích cho ta nghi hoặc về chuyện này, ta lại không quấy rầy các vị thanh tu. Thiên Công không kiên nhẫn được nói: Ngươi nói đi. Nếu thiên đế chết, thân thể của thiên đế cũng bị chiếm đoạt, như vậy Yến Khấp Linh là thế nào? Tần Mục nhanh chóng nói: Yến Khấp Linh rõ ràng chính là truyền nhân của thiên đế, tinh luyện các loại đại đạo, thậm chí có thể nắm giữ thần thông lớn của đạo thứ nhất.

Như vậy không có tiền bối mở ra ma đạo thần tàng sao? Nếu đúng là thực sự, ta có phải là người đầu tiên? Đúng đúng, thần tàng có thể di chuyển, chỉ cần sinh ra một hài tử lại có thể hiểu rõ. À, nhưng sinh ra như thế nào? Quốc sư từng sinh, ta đi hỏi quốc sư. Đám các lão nhân trong Tàn Lão thôn nuôi nấng Tần Mục lớn lên, bọn họ đều chưa từng sinh ra hài tử, không có dạy dỗ hắn những kiến thức và kinh nghiệm về phương diện này. Trưởng thôn là nhân hoàng, mỗi ngày đều lấy việc diệt trừ thượng thương làm nhiệm vụ của mình, không dám cưới thê tử. Đồ tể là đại văn hào có hành vi phóng đãng, đối với chuyện chi tiết nhỏ như thành ra sinh con này, từ trước tới nay hắn cũng không hề để trong lòng. Người què có tiếng xấu, không phải là trộm đồ trên đường, cũng là đang bị người đuổi giết ở trên đường. Người mù từ trước tới nay chưa từng đề cập qua thê tử của mình. Người câm chỉ biết là hắn bị lừa rất thảm. Tư bà ở trong đêm thành thân, nàng đã giết chết trượng phu của mình là Lệ Thiên Hành. Người điếc luôn say mê thư họa, sau khi hắn gặp phải cảnh nước mất nhà tan, lại lang bạc khắp nơi, bộ dạng đi điên khùng khùng. Trước kia hắn từng có thê tử, nhi tử, nhưng trong lúc nước mất nhà tan, thê tử và nhi tử của hắn cũng đã qua đời, bởi vậy hắn chưa bao giờ nhắc tới thê tử của mình. Mã Già, Mã Như Lai cũng vậy. Thê tử, nhi tử của Mã Già chết ở trong trận truy sát tăng nhân Đại Lôi Âm Tự. Một người duy nhất có kinh nghiệm phong phú ở trên phương diện này chính là dược sư. Nhưng những người ở trong thôn bình thường lại lấy dược sư làm tài liệu phản diện để giáo dục Tần Mục, để cho hắn ý thức được nữ nhân là nguy hiểm tới mức nào. Trưởng thôn nói thượng thương không diệt trừ được, vậy còn cần nhà làm gì? Tư bà nói nữ nhân bên ngoài đều là một đám hồ ly tinh, trong thơ và trong đao của đồ tể đều là ngựa lớn phi nhanh, rượu nóng dâng trào, đao nhanh như ý, từ trước tới nay chưa từng có nữ nhân. Lúc này Tần Mục mới phát hiện ra bản thân mình muốn sinh con, không ngờ chỉ có thể đi hỏi qua Duyên Khang quốc sư đã từng sinh hài tử. Bên cạnh hắn, Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân không cần phải nói, Ngự Thiên Tôn hiện tại còn ngốc như vậy, căn bản không cần hỏi nữa. Công Tôn Yến vẫn chỉ là một mầm cây nhỏ, có hỏi nàng thì cũng không hiểu được. Vẫn là phải quay về Duyên Khang một chuyến. Tần Mục ngồi trên lưng của Long Kỳ Lân, quay đầu nhìn lại về phía chiến trường nơi hai vị địa mẫu tranh đấu. Chấn động khủng khiếp ở nơi đó thi thoảng còn có thể truyền tới được bên này, không biết là do dư âm, do thần thông nào tạo thành, hay do địa mẫu này vẫn còn tranh đấu với nhau. Công Tôn Yến còn đang nhìn về phía nơi đó, nàng có vẻ lo lắng buồn phiền. Không biết địa mẫu hiện tại thế nào, Thu Vân Tỷ cũng không biết là còn sống hay đã chết. Nàng cầm theo Nguyên Quân Khôn Nguyên Kiếm, chắc hẳn sẽ không chết chứ. Nàng cảm thấy có chút mờ mịt. Mấy vạn năm qua, nàng vẫn luôn ở trong miếu địa mẫu Nguyên Quân ở bên ngoài địa cung, trồng cây, chiếu cố địa mẫu, chỉ còn lại là tàn hồn. Lần này diễn ra biến hóa kịch liệt, làm rối loạn cuộc sống của nàng, khiến cho nữ hài tử đơn thuần này cảm giác có chút không biết phải làm như thế nào. Hiện tại nàng không thể nào quay trở lại miếu của địa mẫu Nguyên Quân. Nàng không khỏi cảm thấy mất phương hướng đối với cuộc sống của mình sau này. Nàng thực ra càng giống như là một gốc cây, thích ngắm rễ ở một chỗ thôi. Đi khắp nơi xung quanh như vậy khiến nàng có chút không quen. Bên cạnh, Tần Mục còn đang nắm lấy tay nàng. Năng lượng của địa nguyên đạo quả thông qua bàn tay của Tần Mục quần quận không ngừng truyền vào thân thể nàng. Từ trong tay của Tần Mục truyền đến hơi ấm, khiến cho nàng an tâm trở lại. Trong hào quang sau đầu hạt giống nhỏ nguyên mộc đã sớm mọc ra cành, từ từ sinh trưởng. Vẫn không thể nào nói chuyện với Bạch Cử Nhi. Tần Mục thu hồi ánh mắt, trong lòng thiếu niên có chút phiền muộn. Không biết 4 vạn năm trôi qua nàng sống như thế nào. Nàng chắc hẳn là có thể chạy ra khỏi nơi đó. Còn có cuộc chiến của địa mẫu, bất kể ai thắng ai thua, đối với Duyên Khang cũng không phải là một chuyện tốt. Các nàng đều như đồng quy vô tận, đây mới là chuyện tốt nhất. Đáng tiếc loại khả năng này là quá thấp. Lùi lại một bước, chính là các nàng lưỡng bại câu thương, sau đó mỗi người chiếm cứ một phương. Như vậy áp lực trong sinh linh Duyên Khang và Đại Khư mới có thể giảm xuống được. Đáng tiếc ta lại không thể nào có thực lực làm được điều này. Hắn muốn đi tìm Bạch Cử Nhi cũng khó có thể tìm được. Hiện tại nguyên giới lớn hơn so với Đại Khư, lúc trước gấp không biết bao nhiêu lần. Muốn tìm được một người thực sự là quá khó khăn. Mà vào lúc này, trong chiến trường ở phía bắc Thượng Hoàng Thế Đỉnh, hai vị địa mẫu Nguyên Quân còn đang tranh đấu. Tuy rằng không còn khủng khiếp giống như ngay lúc đầu, nhưng vẫn gây ra chấn động kinh thiên động địa. Cho dù là cường giả đế tọa đối mặt với trận kinh đấu như thế này, trong lòng cũng sẽ sinh ra cảm giác khủng hoảng. Hai vị địa mẫu này, một người ở trên mặt đất, một người ở dưới mặt đất. Hai người đất đai giống như không tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy được quy tắc đại đạo tràn ngập ở những đường ánh sáng, khiến cho mặt đất cũng biến thành ánh sáng rực rỡ. ngàn núi vạn núi màu vàng không ngừng nhô lên, sau đó lại biến mất. Nguyên tử thần lực tác động với ngôi sao nhật nguyệt trên bầu trời, thi thoảng thấy có nguyên tử nhật nguyệt ngôi sao bạo phát, hóa thành từng quang nhận hút đi tâm hồn người, từ trên cao hạ xuống chém về phía đối thủ. Lấy thực lực của ta rất khó chém chết hai vị địa mẫu nguyên quân này, ta dù sao cũng chỉ là cảnh giới lang tiêu, còn chưa từng tu luyện tới đế tọa. Người nói có đúng không, Lữ Trạch? Bên cạnh chiến trường, thư sinh ngồi nghiêng ở trên lưng lửa, nhìn trận tranh đấu kinh tâm động phách này, nàng lại nhìn về phía con lửa này. Ta chỉ có thể lui lại một bước, khiến cho hai vị địa mẫu này bị tổn thương nặng nề, làm cho các nàng rơi vào cục diện đối lập, phân chia thế lực nguyên giới, không tới mức gây ra uy hiếp quá lớn cho Duyên Khang. Con lừa này nói. Ngạc. Thư sinh mở cái túi nho nhỏ cười nói. Cũng may là hai vị địa mẫu này trong lúc đánh nhau chết sống đều đã bị thương, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong giống như lúc trước. Bằng không muốn tổn thương nặng nề các nàng, ta cần phải tu luyện tới cảnh giới đế tọa. Con lừa cười nói. Khôi khôi, người nói đúng, ta có thể đánh bại người đứng đầu võ đạo như rửa trà, tất nhiên có thể tổn thương nặng nề tới địa mẫu hiện tại. Chỉ là hai vị địa mẫu này khiến cho ta cảm giác được áp lực. Bên trong cái túi đặt không biết bao nhiêu quân cờ, con lừa chở nàng chạy về phía xa. Thư sinh ném ra quân cờ, cứ cách một đoạn nàng đã ném ra một quân cờ. Nàng vừa cười vừa nói. Cờ vây ngang dọc có 19 đường, đó là cho người phạm. Ván cờ thực sự đâu chỉ có 19 đường. Lấy tình không làm ván cờ, lấy đất làm bàn cờ, ngang dọc 100 triệu đường. Loại ván cờ này hóa thành trận pháp chính là một trận tai họa lớn. Lữ Trành, ta cảm thấy trận pháp của ta có thể xếp hạng nhất. Khôi. Con lửa chạy vội với tốc độ cực nhanh. Con lửa này chạy vòng qua chiến trường của hai vị địa mẫu một vòng. Thư sinh cũng ném ra không biết bao nhiêu quân cờ đen trắng. Nàng ngửa đầu quan sát thiên tượng, đột nhiên quát lớn một tiếng, quạt đông lao về phía chiến trường, dùng sức vùng vẫy. Từ phía xa, Tần Mục đang chạy đi, đột nhiên tâm thần chấn động. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, cảnh tượng hắn nhìn thấy khiến hắn không khỏi nghẹn họng chân chối. Trong chiến trường, hai vị địa mẫu nguyên quân đột nhiên có hai luồng ánh sáng, một đen một trắng, dây dưa xông thẳng tới chân trời, giống như là hai con rồng đen trắng đang ở nơi đó tàn sát bừa bãi. Hắn cách chiến trường cổ đã cực xa, chỉ sợ phải tới vạn dặm, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng được hai luồng ánh sáng đen trắng này. Có thể tưởng tượng được hai luồng ánh sáng này tất nhiên là vô cùng lớn, hình thành lực lượng hủy diệt thiên địa. Đây là thần thông sao? Không đúng, không đúng, không ai nắm giữ được pháp lực cường đại như vậy. Đây là trận pháp. Hắn nhìn thấy mất hồn mất vía. Một tòa trận pháp này tràn ngập sát kiếp, đang phá hủy tất cả mọi thứ ở bên trong chiến trường của địa mẫu. Với khoảng cách quá xa, hắn không cách nào nhìn thấy được trận pháp biến hóa, nhưng có thể cảm nhận được chấn động truyền đến, biến hóa và sát cơ trong đó. Uy năng của trận thế hùng dữ này khiến cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Ai đang bày trận? Chẳng lẽ là mượn phương pháp thiên địa tới tiêu diệt địa mẫu sao? Nguyên giới bị phá phòng, thực sự khiến cho quá nhiều cường giả xuất hiện. Hắn xoay đầu lại, chỉnh đốn lại tâm tình, chuyên tâm vùi đầu vào nghiên cứu bên trong cảnh giới thần tàng sinh tử này. Thần tàng sinh tử là thần tàng do U Thiên Tôn, cũng tức là lão nhân âm xoa mở ra, thuộc về tòa thần tàng thứ 6 trong hệ thống thần tàng, nối thẳng với U Đô. Thông sinh tử mượn lực lượng của U Đô. Năng lực lý giải của Tần Mục đối với U Đô là chuyện không cần phải nói nhiều. Chỉ có điều thần tàng sinh tử quán lại giống như người thường. Thần tàng sinh tử quán có phân ra rõ ràng U Đô và Huyền Đô. Ở trên phương diện này, hắn không thể nào dựa vào kinh nghiệm của người xưa để có thể tham khảo. Hắn tự mình cân nhắc kỹ càng về chuyện này. Mà mối chốt hơn là ta không biết đường đi tới thần tàng sinh tử, còn cần phải mở thần kiều thần tàng. Ánh mắt của Tần Mục chớp động, Long Kỳ Lân không nhanh không chậm đi tới. Ngự Thiên Tôn lại đang nỗ lực học tập cách chế luyện đinh đan, làm thức ăn cho Thủy Kỳ Lân. Thi thoảng lò luyện đan đổ mạnh, đẩy bụi bặm vang ra. Luyện thành một lò, giọng nói mừng rỡ của Ngự Thiên Tôn truyền tới. Từ trong lò luyện đan nóng hổi lấy ra một viên đinh đan, ở trong ánh mắt vô cùng mong chờ của Thủy Kỳ Lân, hắn đã nhét viên đinh đan này vào trong miệng của mình. Ngay lập tức, sắc mặt của Ngự Thiên Tôn đã biến thành màu xanh, miệng của hắn lại sùi bọt mép. Tần Mục phí một hồi công sức mới có thể cứu được vị hiền đệ này của mình trở về, giúp hắn giải độc. Sau đó Tần Mục không thể không kiên trì giáo dục hắn, nói: luyện đan là một việc làm giúp chúng ta rèn luyện tâm tính, đồng thời đây cũng là một công việc có tính kỹ thuật, lại vô cùng nguy hiểm. Thời điểm chúng ta phân chia linh dược để điều chế, chỉ cần xảy ra không có sai sót nào, cho dù là sức lửa có chút không đúng, lại có khả năng khiến cho thứ ta luyện ra được không phải là đinh đan mà là độc đan. Sau này nếu như người luyện ra, bản thân mình không nên ăn, hãy cho A Thủy ăn trước đã. Vừa nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt của Thủy Kỳ Lân lập tức đen lại. Tuy nhiên hắn vẫn chờ Ngự Thiên Tôn lặng lẽ chạy về phía trước. Đúng rồi, người luyện chế linh đan không phải là định làm thức ăn cho A Thủy ăn sao? Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hắn cảm thấy không hiểu nổi. Nếu như đã vậy, tại sao người không tự mình ăn nó? Ngự Thiên Tôn cúi đầu nhận sai. Mùi vị của nó rất thơm, ta không nhịn được nữa. Tần Mục lắc đầu, sau đó lại ném cho hắn một ít dược liệu. Bản thân mình đi cân nhắc về chuyện thần tàng sinh tử và mở thần kiều thần tàng như thế nào. Hắn khổ sở suy nghĩ, thi thoảng ở trên đầu của Long Kỳ Lân đi tới đi lui. Công Tôn Yến bị hắn nắm tay, cũng chỉ đành phải theo hắn đi tới đi lui. Năng lượng địa nguyên đạo quả khiến cho tu vi của nàng nâng cao rất nhanh, nguyên thần cũng càng thêm lớn mạnh. Nguyên mộc nhỏ trưởng thành cũng khiến cho nàng thức tỉnh được càng nhiều nguyên đô đại đạo. Công Tôn Yến có chút mơ mơ màng màng, không biết xảy ra biến hóa gì, cũng muốn hỏi Tần Bục, nhưng không muốn làm phiền hắn, chỉ đành phải buồn chán ở trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt đất, cảm thấy mặt đất này có lực hấp dẫn đặc biệt, khiến cho nàng sinh ra một loại cảm giác hận không thể lập tức cắm rễ xuống mặt đất. Nàng hiện tại rất muốn trồng nguyên thần của mình xuống, biến thành cây đại thụ, tốt nhất là có thể nuôi một ổ phượng hoàng ở trên tán cây. Đột nhiên, nàng cảm ứng được trong cơ thể của Tần Mục có một gốc cây. Gốc cây kia đỉnh thiên lập địa, xuyên qua thần tàng của Tần Mục, cũng đang không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng của địa nguyên đạo quả. Lẽ nào hắn cũng là một gốc cây? Công Tôn Yến chớp chớp mắt, trong lòng có chút hài lòng. Hóa ra bản thân của hắn cũng là gốc cây. Như vậy chúng ta lại có thể cùng nhau tìm một chỗ ấm áp mà cắm rễ xuống, tay nắm tay, cây hợp với cây, cùng nhau phơi nắng. Sau đó ở trên tán cây, chúng ta ở đó còn có mấy ổ phượng hoàng nhỏ nhỏ, những phượng hoàng không có việc gì sẽ hát một chút, chăm sóc lẫn nhau. Nàng rất mơ ước loại cuộc sống hạnh phúc này. Nhưng kiến mộc trong cơ thể của Tần Mục không giống như nàng nghĩ. Kiến mộc là do Hư Sinh Hoa sáng lập ra, Tần Mục và hắn cùng nhau hoàn thiện chúng, chủ yếu là sử dụng thuật số và nguyên khí cơ tạo thành, dùng để thông thiên địa thông, đả thông mỗi một thần tàng, khiến cho các thần tàng hợp làm một thể. Thần kiều thần tàng là một cây cầu bay nối liền với thiên cung, nguyên thần leo lên cầu, từng bước thăng chức lại có thể đi tới bên ngoài của Nam Thiên Môn. Sử dụng kiến mộc thần kiều cũng có thể đạt được thứ hiệu quả này. Nhưng kiến mộc thần kiều lại quá khó khăn, chỉ luận về võ đạo phi thăng thiên cung thì đơn giản hơn, trong đó liên lụy đến số lý quá phức tạp. Trong lòng Tần Mục lặng lẽ tính toán, Vũ Đấu Thiên Sư hủy diệt thần kiều thần tàng của ta để cho ta mở lại một lần nữa, đây ngược lại là một lần cơ hội thực nghiệm, có thể phi thăng tới thiên cung, không chỉ là một loại thần kiều thần tàng, có thể còn có những biện pháp khác. Hắn hăng hái bừng bừng, lập tức bắt tay làm thử, ở trong thân thể mình làm thí nghiệm thầm nghĩ, ta có thể mở ra một tòa thần tàng bỉ ngạn hay không? Ngồi ở trên một chiếc thuyền bỉ ngạn lại có thể chạy thẳng tới chỗ của thiên cung. Các loại tư tưởng kỳ diệu quán đột nhiên hiện ra. Kiến mộc tiên thiên thần kiều quá khó tu luyện, như vậy có thể chế tạo ra một kiến mộc thần tàng ở trong thần tàng thứ bảy trong kiến mộc, so với kiến mộc tiên thiên thần kiều đơn giản hơn nhiều. Kiến mộc sinh trưởng nối thẳng với thiên cung, còn có thể chế tạo dây thừng thông thiên, từ Nam Thiên Môn rũ xuống dây thừng thông thiên, theo dây thừng lên leo tới bên trong thiên cung đi. Đúng, còn có thể chế tạo thần tàng hổ phi thăng, lợi dụng thiên cung giao trì, từ phía dưới vị thăng trực tiếp xuyên qua giao trì rơi vào trên giao đài. Chỉ có điều nói như vậy, cảnh giới thoáng cái lại tăng lên cảnh giới giao đài, trở thành thiên thần. Thần thông giả cần phải nắm giữ pháp lực khổng lồ như chân thần mới có thể làm được, căn bản không có khả năng có người nắm giữ tích lũy lớn như vậy. Nhưng phương pháp có làm được hay không? Đúng rồi, còn có một loại biện pháp, đó chính là thần thăng thứ bảy thiên hà. Thông thiên hà từ thiên đình chảy ra, một đạo thiên hà chạy thẳng tới thiên cung. Tần Mục cảm giác hưng phấn không thể nào hiểu nổi, càng lúc hắn càng nghĩ ra nhiều thêm loại thần tàng thứ bảy. Theo hắn thấy, mỗi một loại thần tàng này đều có tính khả thi rất lớn. Điều hắn cần phải làm bây giờ là biến những ý nghĩ này trở thành thực sự. Với tu vi của ta bây giờ còn chưa đạt tới tiêu chuẩn có thể mở ra được thần tàng thứ bảy, chỉ có điều ta có thể sử dụng nguyên khí hóa thành hình thái của thần tàng trước, có địa mẫu địa nguyên đạo quả, tu vi của ta sẽ được nâng cao nhanh chóng, chắc hẳn chỉ có cách mở thần tàng thứ bảy không quá xa. Trong lòng hắn có lòng tin tràn ngập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong đầu lại thầm nghĩ, lấy sức lực của bản thân Long Kỳ Lân, chỉ sợ phải mất mấy tháng mới có khả năng đi đến được kinh thành của Duyên Khang. Tới ngày tới kinh thành, chỉ sợ tu vi của ta lại có thể mở ra được thần tàng thứ bảy. Chờ ta mở ra được bỉ ngạn thần tàng đầu tiên, tới kinh thành lại để cho Đấu Vũ Thiền Sư hủy diệt đi Bỉ Ngạn Thần Tàng, sau đó lại thử Kiến Mộc Thần Tàng. Các loại thần tàng thứ bảy này ta đều sẽ thử qua một lần. Ta sẽ tìm kiếm ra một loại thần tàng đơn giản nhất, như vậy lại có thể giải quyết tốt đẹp được vấn đề thần tàng bị gãy của mọi người ở Xuyên Khang và trong Đại Khư. Hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu trong công việc xây dựng thần tàng, khiến cho thần tàng cùng thiên cung liên kết với nhau, cho nên hắn cũng không có thời gian để ý tới những chuyện xảy ra ở bên ngoài. Long Kỳ Lân dùng hết toàn lực chạy đi. Sau thời gian 8 tháng, lúc này bọn họ mới đến được gần kinh thành Duyên Khang. Trên đường đi lại có rất nhiều bán thần thường xuyên lui tới. Những bán thần chiếm giữ ở trong các ngọn núi lớn, ở các dòng sông đều rất an phận. Long Kỳ Lân bảo Thủy Kỳ Lân đi tìm hiểu tin tức trước. Thủy Kỳ Lân đi một vòng, sau đó trở lại nói: "Ca, hiện tại có hai vị địa mẫu, không biết ai thực sự là giả. Lại có một thư sinh cưỡi lừa làm cho hai vị địa mẫu nguyên quân tổn thương nặng nề. Các vị địa mẫu này đều bỏ chạy. Hiện tại bọn họ cảm thấy bàng hoàng, không dám đi ra gây chuyện nữa." Long Kỳ Lân kinh ngạc nói: "Còn có chuyện như vậy sao? Giáo chủ, người đã tỉnh lại rồi sao?" Tần Mục mở mắt, lắc lắc đầu. Mấy ngày này hắn vẫn say mê trên phương diện thôi diễn thần tàng thứ bảy. Ngay cả luyện chế linh đan làm thức ăn cho bọn họ, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới. "Hiền đệ." Tần Mục nhìn bốn phía xung quanh một chút, chỉ thấy một con Thủy Kỳ Lân tròn vo và một kẻ rất bụ bẫm, nhưng không có nhìn thấy được Ngự Thiên Tôn ở đâu cả. Hắn không khỏi buồn bực nói: "Ca, ta ở chỗ này." Tên béo tròn kia giơ tay lên nói. Long Kỳ Lân giải thích: "Giáo chủ, thời điểm ngươi tìm hiểu ngữ bàn cuối cùng cũng luyện ra thành linh đan, sau đó hắn lại cùng A Thủy ăn. Sau 8 tháng bọn họ lại thành như vậy. Giáo chủ, ta không có." Tần Mục cuống quýt nhìn Công Tôn Yến ở bên cạnh, lại thấy mình vẫn nắm tay của thiếu nữ này. Công Tôn Yến ngược lại không có biến thành heo mập, chỉ là trong quầng sáng sau đầu xuất hiện một gốc cây nhỏ đang chập chờn. Công Tôn Yến còn dùng cành cây bện thành một tổ chim ở trên tán cây, nhìn có phần giống như là tổ phượng hoàng của Phượng Thu Vân. Tần Mục chớp mắt thầm nghĩ: "Người bên cạnh ta đều có chút không bình thường, chỉ có ta và Dòng Béo, à, chỉ có ta bình thường." "Lòng Béo, chúng ta đi thôi." Người thiếu niên có phần hăng hái nói: "Chúng ta đi vào kinh thành, đi tìm Đấu Vũ Thiên Sư. Ta sắp mở ra thần tàng thứ bảy để cho hắn đánh nát một lần nữa." "Chờ một chút, đi tới phủ quốc sư xem quốc sư làm như thế nào có thể sinh ra hài tử trước đã." Ở phía trước kinh thành, bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều thần thông giả đang xây dựng thêm thành trì, sửa chữa lại tường thành. Những tường thành bị thần thông giả xây dựng rất cao, rất nhiều thần thông giả sử dụng thú huyết vẽ các phù văn phòng ngự ở trên tường thành. Tần Mục đi tới dưới thành hỏi thăm một hồi, người chịu trách nhiệm tu sửa kinh thành chính là đệ tử của Thiên Công Đường, nói: "Trước đó không lâu có bán thần hóa thành thần thú công kích kinh thành, đánh hỏng một đoạn tường thành. Vì vậy quốc sư lệnh cho chúng ta xây dựng thêm kinh thành, gia cố tường thành cho cao thêm. Những phù văn này là do trận đường thiết kế. Giáo chủ xem còn có cần sửa chữa gì nữa không?" Tần Mục tiếp nhận từ trong tay hắn trận pháp bùa chú, cẩn thận kiểm tra một hồi, chỉ thấy trận thế tinh diệu, hình vẽ hoa văn cũng rất thập mỹ, cười nói: "Thực sự không tệ. Thành tựu trận pháp của trận đường đã vượt qua ta rồi. Ta cần phải học tập một khoảng thời gian mới có khả năng đuổi theo được các người." "Giáo chủ khen quá lời rồi." Đệ tử kia cười nói: "Mấy ngày nay là do thương thần ở các nơi truyền thụ trận pháp, có tiểu phụ thánh nhân sửa sang lại rất nhiều trận pháp của thời đại khai hoàng giao choán. Thương thần truyền thụ cho chúng ta, khiến cho chúng ta thấy được không ít lợi ích." Thương thần trong miệng hắn chính là người mù. Tần Mục đi xung quanh một hồi, đám người mù người điếc lại ở các học viện học cung truyền thụ sở học sở ngộ của mình, lại thêm đám tiểu phu thánh nhân, ngư ông thiên sư, đế dịch nguyệt truyền thụ kiến thức của thời đại khai hoàng cho bọn họ. Bởi vậy thần thông Duyên Khang đã tiến triển thần tốc. Nhưng nếu chỉ dựa vào quỹ tích bình thường, Duyên Khang nhất định sẽ càng thêm thịnh vượng. Chỉ có điều lần này nguyên giới đã phá phòng ấn, lại xuất hiện trong hậu thế, dẫn đến Duyên Khang đã chia năm xẻ bảy. Hiện tại năng lực thống trị của Duyên Khang đã rất thấp. Không lâu sau, bọn họ đi tới phủ quốc sư. Duyên Khang quốc sư mới từ vừa hoàng cung trở về không được bao lâu, bộ dạng mệt mỏi rời rã không chịu nổi, đang nghỉ ngơi. Quốc sư phu nhân gọi hắn dậy, nhìn về phía Tần Mục nói: "Lúc trước phu quân nhà ta ở bên ngoài bình định, sau khi trở về lại bị hoàng đế gọi đi. Ở trong hoàng cung đã hơn 10 ngày, thực sự rất mệt mỏi." Tần Mục áy náy nói: "Đã quấy rầy sư đệ nghỉ ngơi, trong lòng ngu huynh thậm chí có cảm giác bất an." Duyên Khang quốc sư nói: Nhị sư huynh khách khí, quốc nạn xuất hiện, lẽ ra nên làm như vậy. Hoàng đế cũng đã gầy đi, chỉ còn lại có da bọc xương, quốc quân còn như vậy nữa là ta. Người luôn luôn không có chuyện không lên điện tam bảo, lần này nhất định là có chuyện gấp gáp rồi. Tần Mục do dự một chút mới nói rõ ý đồ, nói: ta tới thỉnh giáo xem ngươi làm thế nào để có thể sinh con. Quốc sư phu nhân vốn cho rằng hắn muốn nói chuyện rất đứng đắn, nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy rời đi, sau đó lại quay trở lại nắm lấy tay Công Tôn Yến rời đi, cười nói: để cho bọn nam nhân hai người bọn họ nói chuyện đi, tìm mỗi chúng ta vào trong nói chuyện một chút. Duyên Khang quốc sư chờ các nàng đi xa lúc này mới tức giận nói: quốc nạn đang giáng xuống, ngươi còn có tâm tình sinh con? Tần Mục, uổng công ta gọi ngươi là sư huynh, ngươi lại hoang đường hồ đồ như vậy. Tần Mục vội vàng giải thích một hồi nói: ta đã mời Vũ Đấu Thiên Sư hủy diệt thần kiều thần tàng của ta, chính là muốn một lần nữa mở ra thần kiều, vì con dân Duyên Khang tìm kiếm ra một con đường có thể hoàn toàn giải quyết vật thần kiều bị gãy. Sở dĩ ta nghĩ đến hải tử là bởi vì ta muốn xem thử ta có mở thần tàng thứ 7 hay không, có thể di chuyển cho con cháu đời sau hay không. Nếu có thể di chuyển, nỗi lo thần kiều của con dân Duyên Khang lại có thể hoàn toàn giải quyết được. Ta trách oan người rồi. Duyên Khang quốc sư đứng dậy, nhìn về phía hắn lại dài tới đất, chân thành nói: ta còn tưởng rằng nhị sư huynh hoang dâm, không ngờ, không nghĩ tới nhị sư huynh lại thực sự lấy thiên hạ muôn dân trăm họ làm trọng, mang gánh nặng đi về phía trước, cao phòng nghĩa cốt. Ngươi chủ động hủy diệt thần kiều thần tàng, ta lại không có được sự quyết đoán của ngươi. Ngươi làm sư huynh, ta tâm phục khẩu phục, ta thay người ở trong thiên hạ cảm ơn ngươi. Tần Mục vội vàng kéo hắn đứng dậy cười nói: đừng có làm thế giảm tuổi thọ của ta. Sư đệ, như vậy làm thế nào mới có khả năng sinh con được? Duyên Khang quốc sư vốn rất nghiêm túc, lúc này sắc mặt lại đột nhiên đỏ bừng, ho khan liên tục, có chút khó chịu. Tần Mục hoài nghi: người biết lại không chịu nói, người quả nhiên là giấu giếm ta. Không phải là giấu giếm, chỉ là không tiện nói thẳng ra miệng. Duyên Khang quốc sư vội vàng nói: sĩ tử tiểu học đều hiểu, trong tiểu học lại có chương trình học về phương diện này, người đi nghe một chút sẽ biết. Tần Mục lắc đầu nói: ta chưa từng trải qua tiểu học, ta từng từ trong đại khư đi ra trực tiếp tới Thái học viện. Duyên Khang quốc sư nhíu mày, liếc mắt nhìn xung quanh khẽ nói: để ta đi lấy vài thứ tới, ngươi xem một chút là sẽ biết. Dứt lời hắn vội vàng rời đi. Trong một lúc lâu, hắn lại bối rối vội vàng trở về, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, nhét vào trong tay của Tần Mục, nói: ta ban đầu vốn cũng không có biết nhiều, đối với chuyện nam nữ biết không có nhiều. Sau đó hoàng đế bảo ta thành thân, ta cũng không nghĩ ra, hoàng đế lại cho ta cái quyển sách này. Sau khi xem xong, ta mới hiểu được. Ngươi cầm về xem đi, nhất định có thể giải thích được vấn đề của ngươi. Tần Mục nhìn bìa sách, trong đó viết chữ Kinh Thành Diễm Văn Lục. Khi mở ra nhìn lại, bên trong lại toàn là tranh vẽ, vẽ là nam và nữ, hơn nữa còn sẽ động, hiển nhiên là họa đạo cao siêu, không chỉ làm được trông rất sống động. Một thân đạo họa đã đạt tới cảnh giới tầng thứ nhất của đạo họa mà thư sinh nói tới, rất không tầm thường. Tần Mục liếc mắt nhìn qua, sắc mặt đã đỏ lên, vội vàng gập sách lại. Sao có thể như vậy được, cảm thấy rất xấu hổ, ta không sinh con đó. Duyên Khang quốc sư nói: ta cũng vốn cảm thấy rất xấu hổ, thấy rất bẩn, sỉ nhục thánh hiền, nhưng sau khi thử thì ngược lại cảm thấy không thể, lại còn có chút lạc thú đấy. Tần Mục vô cùng đau đớn, khinh bỉ nói: sư đệ, ngươi đúng là hư hỏng. Duyên Khang quốc sư cãi: đây là nhân luân, tại sao là hư hỏng? Nếu như ngươi không nhìn, vậy đưa lại cho ta, ta không cho ngươi mượn nữa. Tần Mục đang muốn trả lại cho hắn, đột nhiên lại thu hồi lại nói: ta xem trước một chút, ta sẽ phải phê xử loại hành vi này. Ta thấy tranh vẽ này có chút quen thuộc, tác giả Kinh Thành Diễm Văn Đục này là ai vậy? Hắn càng xem càng thấy khả nghi, lật tới tên sách, lại lật tới một trang cuối, không tìm được phần ký tên. Loại cách vẽ này, loại thành tựu đạo họa này. Tần Mục giận không kiềm chế được, lắp bắp nói: già già điếc, người đã rơi đến loại trình độ này rồi sao? Duyên Khang quốc sư không ngừng ho khan: thực sự là thú bút của họa thánh thiên đồ, bằng không ta cũng sẽ không mê muội. Hoàng đế đòi ta phải trả lại rất nhiều lần, ta nói đã vứt đi rồi, không có trả lại cho hắn. Đây là bản đơn lẻ, thiên đồ họa thánh chỉ vẽ cuốn này, hơn nữa còn là vẽ trong những năm tháng khốn cùng chán nản. hiện tại hắn đã giáp phủ một phương, lại bảo hắn vẽ tranh, hắn chắc không chịu đâu. Người xem phải đưa lại cho ta đấy. Tần Mục xem một hồi, mặt đỏ tím mang tay, tim đập loạn, cuống quýt trả lại quyển sách cho hắn. Duyên Khang Quốc Sư thận trọng vứt thẳng từng trang sách, cất đi, nói: "À, ta quên hỏi, ngươi tính cùng nữ tử nào sinh con vậy?" Trong đầu Tần Mục chấn động ầm ầm, hồi lâu không có nói gì. Sau một lúc lâu, hắn mới thử dò xét nói: "Ta ngược lại chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Mấy tháng nay tao đều đang suy nghĩ về chuyện mở ra thần đàng thứ bảy. Ta nghĩ ra 26 loại thần đàng thứ bảy. Trong thời gian 8 tháng, ta cũng chỉnh lý 26 loại phương pháp, dự định thử nghiệm từng cái một. Kế hoạch ban đầu của ta là mỗi một loại thành công sẽ lại sinh một đứa bé. Ta bây giờ mới biết không nghĩ đơn giản như vậy, cần phải tìm 26 nữ tử." Đi ra ngoài, sắc mặt của Duyên Khang Quốc Sư thâm trầm, giơ tay chỉ vào cửa lớn của phủ quốc sư. Tần Mục lúng ta lúng túng nói: "Ta là sư huynh của ngươi, ngươi thế nào lại nói như vậy với ta được?" "A Phúc, A Phúc, đuổi nhanh người này ra ngoài." Duyên Khang Quốc Sư cả giận nói: "Đồ hoang dâm vô sỉ, ngươi cũng xứng làm nhị sư huynh ta sao?" Tần Mục vội vàng nói: "Chuyện sinh con tạm thời để lại đi, ta còn rất nhiều chuyện, quả thực không có thời gian nữa. Hơn nữa cũng rất phiền phức, ta tìm ngươi còn có một chuyện khác. Ngươi xem quầng sáng ở sau đầu ta, đây là địa mẫu nguyên quân chúc phúc. Địa mẫu muốn ta giúp nàng sống lại, chúc phúc cho ta, còn tặng cho ta một địa nguyên đạo quả. Bằng không ta cũng không thể nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới sinh tử được. Địa mẫu sống lại là chuyện không thể coi thường được. Nàng sử dụng hai món đồ này dùng để quản chế động tĩnh của ta, sớm muộn sẽ lại một lần nữa tìm được ta. Ngươi, ngươi giúp ta xem thử nên phá giải chúc phúc của địa mẫu này như thế nào." Sắc mặt của Duyên Khang Quốc Sư hỏa hoãn, cẩn thận quan sát vầng sáng ở sau đầu hắn, sắc mặt nghiêm trọng, qua xem kỹ lại. Hồi lâu sau, hắn bước đi thong thả quay lại, trầm ngâm không quyết. Đột nhiên, một đường kiếm quang rung chuyển cả phòng, đâm về phía Tần Mục. Tần Mục đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chỉ nghe có tiếng đình đình va chạm không ngừng vang lên bên tai. Trong phút chốc, quốc sư đã đâm ra không biết bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều vô cùng ảo diệu, chính xác không sai là đâm vào quần sáng sau đầu hắn. Mũi kiếm của mỗi đường kiếm đều đâm vào phía trên phủ văn ở trong hào quang. Giờ phút này, kiếm quang ngang dọc, không ngừng thoáng động, giống như là giải cầu vồng, giống như du long. Nhưng vầng sáng sau đầu của Thần Mục lại theo kiếm quang của hắn bắn ra các màu khác nhau, nhuộm cho hào quang đầy sắc màu rực rỡ. Hào quang không ngừng xoay tròn, chống đỡ kiếm quang của hắn. Duyên Khang Quốc Sư thu kiếm, hào quang chuyển động sau lưng Thần Mục cũng dần dần từ từ dừng lại. Địa mẫu chúc phúc vô cùng cường đại, cũng là một loại thủ đoạn tương tự bảo vệ mình. Nếu người có thể kích phát lực lượng chúc phúc, đỡ công kích của chân thần dễ dàng như trở bàn tay. Thậm chí ngay cả thiên thần cũng chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Duyên Khang Quốc Sư kiểm tra thần kiếm của mình, lại thấy trên mũi kiếm có lỗ thủng nho nhỏ, nói: "Loại chúc phúc lớn này có chỗ hữu dụng, ngươi thực sự là muốn bỏ đi sao?" Tần Mục gật đầu nói: "Cái gọi là chúc phúc cũng có thể ban thưởng họa. Địa mẫu bị Từ Hề Thiên Sư tổn thương nặng nề, sớm hay muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu như nàng muốn bắt giữ ta, ta lại không thể không giúp nàng sống lại. Sau khi nàng sống lại, tiêu diệt Duyên Khang, tiêu diệt Xích Minh, tiêu diệt Khai Hoàng là dễ như trở bàn tay." Duyên Khang Quốc Sư trầm ngâm một lúc lâu, trầm giọng nói: "Như vậy cần phải mời người có trí tuệ cao tuyệt như Tiểu Phu Lão Sư cùng với Duyên Khang tới đây. Còn có Tư Bà Bà nhất định phải đi theo, nàng tinh thông phù văn nguyên tử. Bọn họ đều đang ở ngoại địa, chạy tới cần tốn một khoảng thời gian." Thần sắc của Tần Mục thoáng động nói: "Vũ Đấu Thiên Sư ở kinh thành sao?" Vũ Đấu Thiên Sư vốn đi Nam Hải đàm phán cùng Xích Minh Thần Tử, Xích Minh Thần Tử khuất phục, tạm thời sẽ không làm phản. Trước đó không lâu hắn lại đi Thảo Nguyên, bảo là muốn gặp Đại Hắc Thiên, tính toán thời gian chắc hẳn là cũng sắp trở lại. Duyên Khang Quốc Sư thở dài nói: "Đấy, biển Đông Hải cũng có động tĩnh khác thường, chư thiên trên bầu trời cũng có động tĩnh khác thường, Bắc Hải, Bằng Nguyên, còn có các loại di tích bên trong Duyên Khang đều có lực lượng dục dịch. Chúng ta cùng Đại Khư, Tây Thổ đều đã đoạn tuyệt liên hệ. Mấy tháng trước chế tạo cánh cửa truyền thống, hiện tại có thể bảo vệ 23 tòa thị thành quan trọng nhất. Thời buổi rối loạn này, ta hận không thể có thể phân thân thành hàng ngàn hàng vạn được." Trong lòng Tần Mục thoáng động nói: "Sao không chế tạo kinh thành trở thành thần thành ở trên bầu trời, biến kinh thành trở thành thần thành bay ở trên không trung? Như vậy khi bị uy hiếp cũng có thể nâng cao lòng tin của người trong Duyên Khang." Duyên Khang Quốc Sư nói: "Lần này ta ở chỗ của bệ hạ hơn 10 ngày, chính là bàn bạc chuyện thiết kế xây dựng thần thành. chỉ là quốc khố đã trống rỗng, không có tiền, hơn nữa hiện tại buôn bán đã bị cắt đứt, không có nhiều thần kim thần liệu, như vậy khó có thể chế tạo được thần thành. Tần Mục cười nói, bên trong Duyên Khang xuất hiện rất nhiều di tích, bên trong có không ít thần binh lợi khí, có lẽ có thể nung nóng dùng để xây dựng thành trì ở trên không trung. Duyên Khang quốc sư cười nói, ngươi không cần suy nghĩ tới những chuyện phiền lòng này, bây giờ mấu chốt nhất của ngươi chính là mở ra thần tàng thứ bảy. Ngươi ở trong kinh thành không có nơi ở sao? Không bằng bây giờ ở lại chỗ của ta đi, đợi tới khi ngươi có thể giải quyết được chúc phúc của địa mẫu. Tần Mục lắc đầu nói, ta ở trong kinh thành có mấy căn nhà, Linh Nhi quản lý tiền tài nói bất động sản ở trong kinh thành nhất định sẽ tăng giá, cho nên lại mua thêm mấy căn. Ta ở chỗ của ngươi dù sao cũng có chút không tiện, ngươi cũng không có tiền, ăn mặc chi phí cũng sẽ thành vấn đề. Duyên Khang quốc sư trố mắt. Tần Mục từ biệt, gọi Thủy Kỳ Lân đang ăn vụng linh đan của Ngự Thiên Tôn, gọi Công Tôn Yến tới. Công Tôn Yến cũng quyết chạy tới nói nhỏ, hỏi rõ sinh con thế nào chưa. Sắc mặt của Tần Mục đỏ ửng, khẽ gật đầu. Công Tôn Yến âm thanh thấp hơn, sợ bị người khác nghe được, thực ra là ta biết, ngươi hỏi ta là được, đợi tới khi chúng ta nở hoa, có phấn hoa là có thể sinh con. Tần Mục ngạc nhiên. Công Tôn Yến sử dụng phất trần ở trong áo của quốc sư phẩy nước đi, nước vẩy lên trên đầu Tần Mục, hoàn toàn nghiêm túc nói, ngươi phải chuyên cần tới nước, sau đó ngươi sẽ mau lớn hơn, đợi tới khi ta nở hoa rồi, ngươi cũng sẽ nở hoa, ngươi có thể sử dụng hoa đực để thụ phấn cho hoa cái của ta. Tần Mục đẫn đờ, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại thúc giục, Long Béo còn không đi Lam Ngự Điền, ngươi vẫn ăn sao? Thời điểm Thánh Vương giao ngươi cho ta, ngươi gầy tông teo, ngươi ăn thành như vậy, sau này làm thế nào có thể đi gặp hắn? Hắn nhất định sẽ oán giận ta, hắn giao cho ta là một Ngự Thiên Tôn, ta trả lại cho hắn là một Lam Bàn Tử. Tần Mục mang theo mọi người đi tới một dinh thự trong kinh thành, chỉ gặp trạch viện rất lớn, rất tĩnh nhã, có rất nhiều hầu gái đang chạy đông chạy tây xử lý công việc thường ngày. Linh Nhi, người quản lý tiền bạc thực là rất tốt. Tần Mục mừng rỡ hỏi thăm một phen, một thị nữ nói, Linh Nhi tỷ thi thoảng tới đây có một thời gian ngắn chiêu đãi Hổ Tôn, công chúa này có một ít bằng hữu, chỉ là dạo này không thấy đến. Nàng cùng ta là một dạng, ưa thích chạy tán loạn khắp nơi, thiên hạ ngày nay đại loạn rất nguy hiểm. Tần Mục lắc đầu, an bài Ngự Thiên Tôn, Công Tôn Yến mọi người ở lại, lập tức bắt đầu nếm thử mở Bì Ngạn Thần Tàng. Bì Ngạn Thần Tàng là lấy sinh tử thần tàng làm gốc, loại thần tàng này là đơn giản nhất. Tần Mục làm việc chủ yếu chính là thiết kế Bì Ngạn Phương Chu. Bì Ngạn Phương Chu chính là tòa thần tàng này. Thuyền Bì Ngạn là dùng để tiến về Vô Ưu Hương, do Tiểu Vu Thánh Nhân xếp đặt thiết kế, Đế Thích Thiên Vương Phật chế tạo, nhưng cuối cùng lại hủy ở Đại Khư. Tần Mục vừa ý chính là chiếc thuyền này đã vượt qua năng lực vũ trụ. Âm Sai Lão Nhân là có khả năng mang theo người cùng với quỷ hồn tại U Đô đi xuyên qua. Thần tàng thứ sáu là thần tàng sinh tử, kết nối với U Đô. Bởi vậy, ở phương pháp này, Tần Mục đã gặp may, tham khảo thuyền giấy đi lại bên trong U Đô, để Bị Ngạn thần tàng từ sinh tử thần tàng mà lên, vượt qua vũ trụ, bay lên thiên cung Nam Thiên Môn. Làm như vậy là đơn giản nhất, bởi vì Bị Ngạn thần tàng là tại sinh tử thần tàng bên trong chế tạo thành, có thể cố gắng một chút, nguyên khí hội tụ, mở ra tương đối dễ dàng. Mà trong hư không mở ra như vậy, liền rất khó, nguyên khí tại thân thể bên trong không hội tụ, rất là khó khăn, tương đương với tại thân thể ở trong hư không thiên địa. Tần Mục bây giờ còn chưa có đủ nắm chắc. Bảy thiên tôn mở ra bảy thần tàng, chỉ có Ngự Thiên Tôn linh thai thần tàng là thuần túy hư không tạo vật, theo trong hư không hấp thu lực lượng mở ra linh đài, chế tạo linh thai để chúng sinh có linh hồn. Còn sáu vị thiên tôn khác đều là mượn lực lượng thiên địa của cổ thần. Ngũ Diệu thần tàng là mượn Ngũ Diệu tinh quân chi lực, Lục Hợp thần tàng là mượn Địa Mẫu chi lực, Thất Tinh thần tàng là mượn Nhật Nguyệt cùng với Ngũ Diệu thiên quân chi lực, Thiên Nhân thần tàng là mượn Thiên Công chi lực, Sinh Tử thần tàng là mượn Thổ Bá chi lực, Thần Kiều thần tàng là mượn Long Hán Thiên Đình chi lực. Thiên đế của Long Hán Thiên Đình cũng không tồn tại, bởi vậy không có lực lượng có thể mượn, cho nên không cách nào lại mở ra Thần Kiều thần tàng. Như vậy Bỉ Ngạn thần tàng ta mượn lực lượng của vị cổ thần nào? Tần Mục do dự, mở ra Bỉ Ngạn thần tàng liền cần phải có Bỉ Ngạn thần tàng lực lượng phản hồi của thần thông giả, đây là một cảnh giới. Bảy thiên tôn bên trong, sáu thiên tôn đều là mượn lực, duy chỉ có Ngự Thiên Tôn là tiên thư tuyệt đại, không mượn lực lượng, đây là vô thượng thiên phú. Mượn lực lượng của vị cổ thần nào tựa hồ cũng không phải là một chuyện tốt. Tần Mục vắt chán suy nghĩ mà không được, đột nhiên tỉnh ngộ lại, tìm tới Ngự Thiên Tôn, chỉ thấy Ngự Thiên Tôn đang suy nghĩ xuất thần. Tần Mục đang muốn tiến lên, đột nhiên dừng bước lại. Hình như trong cơ thể của tên mập mạp này đang có nguyên khí lưu chuyển, mở ra một tòa thần tàng. Tần Mục mở ra thiên nhãn nhìn, thần tàng bên trong của Lam Ngự Điền đang từ từ hình thành. Thân thể của Tần Mục chấn động mạnh, không quyết lên tiếng kinh động hắn. Ngự Thiên Tôn bị chết rất thảm 100 vạn năm trước tại giao trì kịch biến. Cơ thể của hắn bị đánh nát tất cả thần tàng. Tần Mục vì hắn tái tạo thân thể. Trong lúc tái tạo, trong cơ thể của hắn không có bất kỳ cái gì là thần tàng cùng với thiên cung. Vậy mà bây giờ, cái tên mập mạp Ngự Thiên Tôn này vậy mà lại một lần nữa mở ra linh thai thần tàng. Tần Mục sở dĩ không có dạy hắn bất luận cái gì là thần thông đạo pháp, mà để cho hắn tự ngộ, chính là bởi vì hắn biết Ngự Thiên Tôn là thiên phú cực cao, thậm chí có khả năng là vượt trên mình. Mặc dù hắn ở trong miệng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn là đối với Ngự Thiên Tôn rất khâm phục. Hắn chờ mong sau khi Lam Ngự Điền sống lại sẽ trở thành một vị Ngự Thiên Tôn khác. Hiện tại Ngự Thiên Tôn đang rơi vào một loại ngộ đạo kỳ diệu ở bên trong, bởi vậy Tần Mục không có cắt đứt hắn. Ngộ đạo là trạng thái rất hiếm có, đây là một cơ hội của Ngự Thiên Tôn, cũng là một cơ hội của Tần Mục. Hắn có thể nhờ vào đó mà nhìn một chút Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai thần tàng như thế nào. Ngự Thiên Tôn hiện tại đang ở trong trạng thái ngộ đạo, Tần Mục thì rất lòng quan sát lĩnh ngộ, dần dần có cảm giác được Ngự Thiên Tôn đã tạo nên linh thai thần tàng như thế nào. Đó là lấy lực lượng của thiên địa, cũng là lấy lực lượng của bản thân. Ngộ đạo bên trong Ngự Thiên Tôn đồng thời điều động lực lượng thiên địa cùng lực lượng bản thân mới tạo nên linh thai. Cho nên Tần Mục cảm giác phảng phất hắn hiện tại cùng với thiên địa hòa làm một thể. Cái này không thuộc về Tây Thổ vạn vật có linh, vạn vật có thần. Cái chủng loại này là đặc biệt cảm ngộ, mà thực sự rõ ràng tương dung. Cái này đúng là thiên phú vô địch. Tần Mục thầm than, nếu như ta cùng với hắn sinh ra ở cùng một thời kỳ, ta chỉ dám nhận là ngụy bá thể, hắn mới thực sự là bá thể. Bất quá ta cũng không có kém hắn nhiều lắm. Hắn có chút tự phụ. Một mạch đã khai sáng ra 26 loại thần tàng thứ 7, Tần Mục có tư cách tự phụ. Rốt cuộc Ngự Thiên Tôn đã tỉnh lại, mê man nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới Tần Mục, hoảng hốt nói: "Ca, ngươi đến đây lúc nào vậy?" "À, vừa tới không bao lâu." Tần Mục khoác tay áo để hắn tiếp tục ngồi, tự mình tới bên cạnh hắn ngồi xuống nói: "Ngươi vừa rồi đột nhiên liền mở ra thần tàng linh thai, ngươi có thể nói ra một chút suy nghĩ của mình?" "À, ta quá béo." Ngự Thiên Tôn thẹn thùng vò đầu nói: "Ta cúi đầu thời điểm không nhìn thấy đầu ngón chân, ngay sau đó ta muốn đem cái thân thể này để đi luyện tập, sau đó ta liền suy nghĩ là tu luyện như thế nào. Ta cảm giác được trong thiên địa có thật nhiều sức mạnh kỳ diệu, mà trong cơ thể của mình cũng có rất nhiều sức mạnh kỳ diệu. Sau đó ta liền muốn trong thân thể của mình mở ra một cái gì đó để có thể dự trữ được lực lượng thiên địa này. Tiếp theo ta liền cảm giác ý nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng, dường như ta đã làm việc này rồi." Tần Mục lộ ra nụ cười nói: "Ngươi đúng là không tệ. Liên quan tới linh thai thần tàng, ngươi có ý nghĩ gì không?" Ngự Thiên Tôn nói: "Ta ở tại Thiên Lục Lâu, bên trong có nhìn qua rất nhiều sách, ta có thể học ở nơi đó công pháp." Tần Mục lắc đầu: "Ngươi cần tự mình tìm hiểu ra công pháp của mình." Ngự Thiên Tôn hiếu kỳ nói: "Người khác cũng đều là tự mình tìm hiểu ra công pháp của mình sao?" "Chúng ta và người khác không có giống nhau." Tần Mục sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói: "Chúng ta là bá thể, ngươi phải nhớ kỹ điều này. Mỗi cái bá thể đều không giống như bình thường. Một bá thể chân chính nhất định phải tự sáng tạo ra công pháp, tự sáng tạo ra thần thông. Nếu như ngươi kém hơn so với người khác, liền là đã không đủ cố gắng." Ngự Thiên Tôn nghiêm nghị cúi đầu xưng phải. Tần Mục đứng dậy nói: "Ngươi suy nghĩ công pháp của mình thật tốt, ta cũng muốn đi khai sáng ra bỉ ngạn thần tàng." Ngự Thiên Tôn tiếp tục tham ngộ. Qua không lâu, hắn mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, xoay người về phía sau nhìn, chỉ thấy ở chỗ Tần Mục đột nhiên có gió cuốn mây vần, bầu trời hình thành một vòng xoáy khổng lồ lại đang điên cuồng chuyển động, mà dưới đất lại có hắc ám lan tràn, lấy Tần Mục làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch trường. Đột nhiên bầu trời sinh ra sấm sét, một mạch hướng về Tần Mục mà đánh xuống như mưa, đem cả tòa nhà này đánh vỡ vụn. Loại tình cảnh này rất kinh người, xem ra dường như đại ma vương xuất thế gặp phải trời phạt. ca ca không hổ là ca ca. Ngự Thiên Tôn xoay người lại, tiếp tục tham ngộ công pháp của mình, thầm nghĩ. Hắn dẫn động lực lượng của thiên địa mạnh mẽ hơn ta quá nhiều, không biết hắn có hay không điều động lực lượng của bản thân. Xét đánh ở giữa trung tâm, Tần Mục đã lấy bản thân điều động lực lượng thiên địa, lấy thiên địa cùng với bản thân, cùng với sinh tử thần tàng ở bên trong, tạo nên Bỉ Ngạn Phương Chủ. Một chiếc thuyền khí thế to lớn ở bên trong U Đô đã dần dần hình thành. Hắc ám sinh tử thần tàng ở bên trong có quỷ dị ma quái đang dụ động, chợt xa chợt gần. Hiển nhiên là hắn đã mở ra thần tàng thứ bảy. Động tĩnh quá lớn dẫn tới các ma quái ở U Đô chú ý. Nhưng những ma quái ở U Đô không cách nào có thể tiến vào trong sinh tử thần tàng, chỉ có thể nhìn ở xa. Sau một lúc lâu, đột nhiên có một ánh đèn chiếu tới. Một chiếc thuyền giấy đang bay tới nơi này. Trên thuyền giấy, lão nhân âm xoa cầm theo đèn bão. Khi nhìn thấy Tần Mục, không khỏi giật mình, nói: Mục Thiên Tôn, lại là ngươi. Ta lại tưởng rằng có yêu ma quỷ quái nào dám ở nơi này gây sóng gió. Ngươi đừng có làm ẩu nữa. Ngươi đang làm cái gì vậy? Hắn đột nhiên có chút ngây ngốc, nhìn thấy hình ảnh của thuyền Bỉ Ngạn, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, thất thanh nói: Ngươi mở ra thần tàng thứ 8. Tần Mục thanh âm từ bên trong thuyền truyền tới: À, là thần tàng thứ 7. U Thiên Tôn, ngươi chờ một lát đi. Lão nhân âm xoa nhìn lên, chỉ thấy nguyên thần của Tần Mục đang đứng sừng sững tại kiến mộc của phía dưới, trên của lục hợp đại lục, bước đạp cường đấu, thi pháp tại đó. Hắn lặng lặng chờ đợi. Qua một hồi lâu, Bỉ Ngạn thần tàng rốt cục đã hoàn toàn tạo thành công. Nguyên thần của Tần Mục lảo đảo, có chút suy yếu, sau một lúc lâu mới nói: Vũ Đấu Thiên Sư hủy đi thần kiều thần tàng của ta, cho nên ta muốn dùng một cách khác để tạo ra thần tàng thứ 7. U Thiên Tôn, sao ngươi lại tới đây? Lão nhân âm xoa gật đầu: À, ta đang đi, thấy nơi này náo nhiệt, liền tới đấy xem ai đã gây sóng gió. Quả nhiên là ngươi, ngươi đã mở ra tòa thần tàng này thành công rồi sao? Tần Mục gật đầu cười nói: Nguyên thần cưỡi chiếc thuyền Bỉ Ngạn này là có thể theo tu vi tăng lên mà khống chế thuyền phi thăng tới thiên cung, có thể giải quyết được thần kiều bị gãy của người ở Duyên Khang. Lão nhân âm xoa nói: Ngươi thực sự biết giày vò, Vân Thiên Tôn nếu mà còn sống sẽ bị ngươi làm tức chết mất. Ngự Thiên Tôn ở đâu? Ta đã tới đây rồi, dứt khoát phải gặp hắn một lần. Tần Mục chột dạ nói: À, Ngự Thiên Tôn đang ngộ đạo, đã mở ra linh thai thần tàng, bây giờ lại tĩnh hội công pháp của mình, không cần gặp hắn lúc này đâu. Đừng có quấy rầy hắn tu hành nữa. Lão nhân âm xoa nửa tin nửa ngờ nói: Ta là ở xa xa liếc hắn một cái thôi, cũng không có quấy rầy hắn đâu. Giữa ban ngày ngươi mà chạy đến sẽ hù chết người đấy. Đi đi mau đi, chờ qua một đoạn thời gian sẽ gặp hắn lại, đảm bảo là sẽ rất cường tráng. Tần Mục đuổi hắn đi, trong lòng sợ hãi. Nếu mà bị hắn nhìn thấy Ngự Thiên Tôn đã biến thành cái tên béo mập Lam Bản Tử, khẳng định đã sẽ ghi tội cho ta. Không được, cần mau chóng để cho Ngự Thiên Tôn lấy lại thân thể như trước. Bất quá cái tên mập này rất là tham ăn, không biết phải làm như thế nào mới có thể giảm béo được. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm quen thuộc xa xa truyền tới: Tần sư đệ, Tần sư đệ. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng mở mắt, chỉ thấy một con trâu già đang chở một lão nông xông vào trong dinh thự. Con trâu già kia miệng nói tiếng người, cười nói: Tần sư đệ, quốc sư nói người muốn gặp lão già, chúng ta liền chạy tới đây. Trên đường trâu, lão nông sắc mặt khó coi, khí sắc không tốt, tựa hồ đang bị trọng thương, thản nhiên nói: Người vội vã gặp ta là có chuyện gì? Tần Mục dò xét lão nông, nói: Sư bá, người đang thụ thương, cưỡng ép chế máu đen ở trong lồng ngực sẽ làm cho cơ thể của ngươi bị hao tổn lớn hơn đấy. Lão nông lạnh lùng nhìn hắn, phun một ngụm máu đen, khí tức uể oải. Ngưu lão giật nảy mình, hoảng hốt nói: Lão gia, ngươi cùng với Đại Hắc Thiên đấu một chút kia, làm thành bị thương như hiện tại. Đại Hắc Tiên không hổ là ma tổ, hoàn toàn chính xác là bản lĩnh cao hơn ta. Lão nông phun ra một ngụm máu, khí sắc lại tốt hơn một chút nói: Hắn nhìn thấy ta có bản lĩnh nên không dám tùy tiện động thủ với Duyên Khang. Hiền chất, người gọi ta đến đây là cần làm chuyện gì? Tần Mục cười nói: À, ta đã mở ra thần tàng thứ 7 rồi. Lão nông vừa mừng vừa sợ, run giọng nói: Thật sao? Tần Mục gật đầu, tiếp tục nói: Ta vội vã gặp ngươi là muốn ngươi hủy đi cái thần tàng thứ 7 vừa mở ra của ta. Lão nông trừng mắt, thất thanh nói: Cái gì? Tần Mục lặp lại một lần nữa: À, ngươi giúp ta hủy bỏ nó đi, ta mới có thể mở ra thần tàng thứ 7 khác. ta đã chuẩn bị ra 26 loại thần tàng thứ 7. Hiện tại mở ra bỉ ngạn thần tàng là loại thứ nhất, còn có 25 loại đang đợi ta thí nghiệm. Lão nông mặt ngây như phỗng, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Tần Mục tiến lên thử dò xét nói: "Sư bá, thương thế của ngươi bạo phát sao?" "Ta không sao." Lão nông khoát tay lẩm bẩm nói: "Ta không sao, ta bị đại hắc thiên đả thương, đột nhiên trái tim rất đau." "Ngươi vừa mới nói là bao nhiêu loại thần tàng thứ 7?" 26 loại." Tần Mục đàng hoàng nói. Lão nông cố nén xúc động để không thổ huyết, ực một tiếng nuốt lại về trong bụng, trong lòng đắng chát vạn phần. Có tận 26 loại sao? Hai vạn năm qua ta một loại cũng còn không nghĩ đến. Các bạn vừa nghe xong tập số 180 của bộ truyện Hắc Tây Du qua giọng đọc của Tiến Phong.